Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 438. Tất cả đều đang trong khống chế. Độ kiếp là một kiện vui sướng sự tình. Thiên hỏa kiếp về sau chính là thiên phong kiếp. Trong thời gian này, Thẩm Vân thậm chí ngay cả dừng lại đều không có. Vừa mới vượt qua thiên hỏa kiếp sau, khí tức trên thân liền một đường tiêu thăng, đi thẳng tới độ kiếp 6 tầng, trực tiếp đưa tới thiên phong kiếp. Mà Vô Tận Môn bên trong, tất cả mọi người bước vào Lâm Nam chế tạo thông đạo. Dẫn đầu là Thải Đồng mấy người, bọn họ đi rất nhẹ nhàng, chủ yếu là thực lực bản thân vốn là phi thường cường hãn, đã sớm đạt đến độ kiếp kỳ. Mà ở vào thê đội thứ hai thì là tất cả đỉnh núi các trưởng lão, thực lực của bọn hắn đều đạt đến động hư kỳ, thậm chí có một số người đã bắt đầu chuẩn bị trùng kích tầng thứ cao hơn. Thê đội thứ ba là tất cả đỉnh núi phong chủ đệ tử, phía sau chính là Vô Tận Môn bên trong đệ tử khác. Cùng so sánh, bọn họ đi liền khó khăn rất nhiều, bất luận là từ nhục thân cường độ vẫn là linh hồn cường độ. Cảnh giới càng cao, chênh lệch cũng liền càng lớn. Những cái kia tu vi thấp nhất đệ tử, có chút vẻn vẹn chỉ ở trong đường hầm đi ba bước, liền bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Ba bước là cực hạn của bọn hắn, coi như Lâm Nam đem thông đạo kéo đến lão trường, hơn nữa hiệu quả cũng không bằng thăng tiên môn, nhưng là cái này cải tạo vẫn là cực kỳ đáng sợ. Bất luận là thân thể vẫn là linh hồn, đều cần đạt tới nhất định điều kiện mới có thể cường hóa xuống dưới. Mặc dù chỉ đi ba bước, nhưng là đối bọn hắn mà nói, nhưng cũng là một cái tương đối đáng sợ cải tạo, giống như là mở ra thế giới mới đại môn một dạng. Vô Tận Môn đệ tử đột nhiên lại bắt đầu xuất hiện ganh đua so sánh. Không có nguy hiểm tình huống phía dưới, Vô Tận Môn đệ tử đem cái thông đạo này coi là bọn họ cạnh tranh mới nơi trốn. Người nào đi đến càng xa liền chứng minh ai ưu tú hơn. Đương nhiên, cái này cũng là sự thật. Có chút đệ tử, mặc dù tu vi cũng không phải là cao nhất, nhưng là cái thông đạo này kỳ thật cũng không vẻn vẹn chỉ nhìn tu vi. Cùng là tất cả đỉnh núi phong chủ đệ tử, trừ bỏ Trung Oánh, Kim Linh cùng Triệu Tuyền ba người tương đối sớm nhập môn bên ngoài, những người khác đem thực lực bản thân khống chế ở hợp thể kỳ đỉnh phong, để bọn họ mượn nhờ sư tôn hướng dẫn trận pháp tới tu hành. Thế nhưng là, làm tiến vào thông đạo về sau, liền có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Hai huynh đệ Mộ Dương Mộ Tùng, mặc dù đều đi theo Thẩm Vân luyện tập kiếm pháp, học tập luyện đan, nhưng là hai người trọng điểm rõ ràng khác biệt, cũng tạo thành một người nhục thân lệch mạnh, mà đổi thành một người linh hồn lệch mạnh. Mộ Dương lực lượng thần thức so với đệ đệ mình mà nói mạnh hơn hai lần, thế nhưng là bàn về thân thể nói, Mộ Tùng lại có thể tùy tiện đánh bại hắn, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Mà ở mấy ngọn núi bên trong, yêu cầu cao nhất, đối đãi đệ tử nghiêm khắc nhất cũng chính là Thẩm Vân. Ở hắn nơi đó, hai người không dám chút nào có bất kỳ lãnh đạm. Mà bây giờ, mặc dù mọi người cảnh giới giống nhau, thế nhưng là hai người lại đi ở đội ngũ đoạn trước nhất, thậm chí so với người khác còn muốn dẫn trước. Ca, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Mộ Tùng thở phì phò, hắn cảm thấy mình có chút không chịu nổi. Đó là tinh thần trùng kích, mặc dù có thể tinh tường cảm nhận được mình tăng lên, nhưng mọi thứ đều có một hạn độ. Mộ Tùng cảm thấy mình đã sắp đến cực hạn. Vẫn được, chính là nhục thân có đau một chút. Mộ Dương gật đầu một cái, cảm thụ của hắn sau Mộ Tùng muốn cạn một chút, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. Nếu như không nên nói, chính là hắn linh hồn mạnh hơn, duy nhất một lần có thể tăng lên càng nhiều hơn một chút. mà thân thể cải tạo, Mộ Dương cũng so Mộ Tùng dễ tiếp nhận hơn cùng thích ứng. Cái này chính là lực lượng tinh thần, ta sắp không được đây. Mộ Tùng đã cảm giác được bản thân sắp đến cực hạn, đoán chừng đi lại mấy bước hắn liền bị truyền tống ra ngoài. Đương nhiên Mộ Tùng cũng đã rất kiêu ngạo, từ tiến vào thông đạo đến bây giờ, mặc dù bọn họ không nhìn thấy người phía trước, thế nhưng là người phía sau, trừ bỏ cùng làm đệ tử thân truyền các sư đệ sư muội, những người khác liền cái bóng đều không nhìn thấy. Hơn nữa, Kỷ Yên tình huống của các nàng cũng không có tốt hơn chính mình bao nhiêu. Nam nhân, không thể nói không được. Vừa nói, Mộ Dương nhanh chân sải bước đi về phía trước đi, biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Không nhìn lầm, hẳn là bị truyền tống đi. Đám người, ngoặc kép, hợp lấy chính ngươi cũng sắp ăn không tiêu a huy. Mấy người cười khổ lắc đầu. Nơi này mỗi một bước, kỳ thật bị áp lực đều là đang không ngừng gia tăng. Cũng không phải nói tăng lên liền có thể đi thẳng xuống dưới. Đi chưa được mấy bước, mấy người cũng lục tục bị truyền tống rời đi. Tất cả rời đi thông đạo đệ tử, làm chuyện thứ nhất chính là tiến vào phòng luyện công bên trong. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy mình chính là tiên nhân, tu luyện cùng không có bình cảnh giống như, đột nhiên tăng mạnh, còn một chút cũng không ảnh hưởng căn cơ. Phảng phất từ nơi sâu xa, bản thân liền biết phải làm sao là đúng một dạng. Nguyên lai, cái này chính là thiên tài lúc tu luyện cảm giác. Không có người sẽ đi phàn nàn. Phàn nàn vì sao hiện tại mới xuất hiện dạng này thông đạo. Toàn bộ Vô Tận môn đều biết, Lâm Nam làm dựng cái lối đi này, đùa giỡn không biết bao nhiêu lần thăng tiên môn, mới đưa thông đạo chế tạo hoàn tất. Nguyên bản ở tất cả mọi người trong lòng cực kỳ thần thánh thăng tiên môn, ở Lâm Nam một phen tao dưới thao tác, trở nên cực kỳ giá rẻ. Người chính là một cái như vậy thần kỳ sinh vật, không có được vĩnh viễn ở bạo động, bị thiên ái đều không có sợ hãi. Không biết vì sao, ở Vô Tận môn đệ tử trong mắt, phi thăng tựa hồ cũng chuyện như vậy. Đây chính là cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Có một vị đệ tử làm ra dạng này tổng kết, mà những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Đúng vậy a, bọn họ có thể có hôm nay đều là dựa vào Lâm Nam, dựa vào Vô Tận môn. Nếu như là những cái khác tông môn, khả năng bọn họ hiện tại còn đang tông môn tầng dưới chót đau khổ dẫy dụa lấy làm sao sinh tồn a. Lâm Nam cũng phát hiện bản thân đơn độc để Vô Tận môn lơ lửng là một cái lựa chọn chính xác. Tầm mắt bên trong sớm đã không nhìn thấy phàm vực, Vô Tận môn đệ tử độ kiếp cũng đều là ở trên mặt biển. Lâm Nam biết rõ, coi như đại lục sát nhập, chiến tranh cũng không có khả năng nói lập tức bộc phát. Làm sao cũng phải có cái tiền hí, thế lực khắp nơi lẫn nhau trêu ghẹo một lần, làm bộ dáng vẻ lơ đãng, bốc lên song phương chiến đấu dục vọng. Loại chuyện này, nhất định là muốn ngươi tình ta nguyện mới có thể làm đến. Đương nhiên, nếu như có một bên cưỡng ép muốn lời nói, đối phương cũng không có cách nào. Hoặc là phối hợp, sau đó mọi người cùng nhau dễ chịu. Hoặc là phản kháng, sau đó mọi người trước không vui một hồi, tiếp lấy cùng một chỗ dễ chịu. Dù sao cũng là chiến đấu, không có ma sát, lấy ở đâu hỏa táng. Coi như muốn đánh, cũng không thể trắng trợn mà đánh. Nhất định phải làm tốt ngụy trang, ít nhất phải đứng ở có lý một phương, làm một chút tất cả mọi người minh bạch, nhưng là lại sẽ không đâm thủng lấy cớ, liền có thể thuận lợi bốc lên tài nguyên phân phối chiến tranh. Mà loại chuyện này, một khi bắt đầu, cũng không phải là nói dừng là dừng. Coi như một phương không muốn, nhưng là một phương khác không buông tha ngươi, ngươi cũng một chút biện pháp đều không có, chỉ có bị động nghênh hợp, nghĩ biện pháp làm cho đối phương cũng thỏa mãn, dạng này mới có thể triệt để kết thúc. Về phần cuối cùng, là một phương sức cùng lực kiệt, một phương đã được như nguyện, lại hoặc là song phương đều mỏi mệt không chịu nổi, vậy thì phải nhìn hai người có phải hay không thế lực ngang nhau. Nói tóm lại, hiện tại chỉ là tiểu đả tiểu nháo, Vô Tận Môn có thể tận tình xúc tích lực lượng, đợi đến chân chính cao trào tiến đến, Thẩm Vân tự nhiên sẽ dẫn một đám người lóe sáng đăng tràng, tất cả đều đang trong khống chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,